Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, chỉ hóa thuật. Tôn Ngộ Không giảng thuật 72 loại biến hóa, cùng Quách Đại Lộ hiểu rõ gần như tĩnh mịch, khu thần, gánh núi, cấm thủy, ngự phong, phân thân, ngôi sao thuật, bày trận. Đương nhiên, còn có Tôn Ngộ Không vận dụng nhất là đăng phong tạo cực giả hình, tức biến ảo ngoại hình, có thể không nói khoa trương chút nào. 72 biến phong phú toàn diện, tuyệt đối là tu hành pháp thuật góp lại tác phẩm. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, kinh ngạc vẻ mặt, mở mang tầm mắt. Tôn Ngộ Không, ta minh bạch Đại Lộ huynh đệ tâm tình. Nhưng Đại Lộ ngươi ứng với biết, chỗ này sát 72 thuật không phải chuyện nhỏ. Xa không phải thuật, lưu, tĩnh, động mấy môn đạo thuật có thể so sánh. Nếu cảnh giới tu vi không tới, căn bản là không có cách tu luyện. Bởi vậy này 72 loại biến hóa thuật cần thiết điểm công đức cũng nhiều hơn rất nhiều cái kia tứ môn. Đại Lộ ngươi làm có chuẩn bị tâm lý. Quách Đại Lộ, hoàn toàn có thể lý giải. Liền hiện nay mà nói, tích lũy điểm công đức liền là của ta tu hành. Tôn Ngộ Không, ngươi có thể nghĩ như vậy liền quá tốt rồi. Bất quá ta vừa nãy lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Này 72 biến mặc dù huyền thâm ảo, kinh thế hãi tục, nhưng cũng vẫn có như vậy mấy hạng thích hợp ngươi bây giờ tu luyện. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ nghĩ thầm. Vì lẽ đó Ngộ Không vừa là đang thăm dò ta sao? Đáp lời, Ngộ Không là chỉ cái nào mấy hạng? Tôn Ngộ Không, tỉ như ngự phong, lý thủy, kiếm thuật, bố trần, giá mộng, phun hóa cùng chỉ hóa mấy hạng. Quách Đại Lộ, nghe ngươi vừa nói như thế, thật giống thật là như thế. Vậy ta còn tiếp tục cố gắng tích lũy điểm công đức đi. Đúng rồi Ngộ Không, không biết này mấy hạng phân biệt cần bao nhiêu điểm công đức. Tôn Ngộ Không, bởi vì 72 biến đều là tiên thuật cấp bậc, vì vậy cần thiết điểm công đức cũng tương đối nhiều. Như ta trở lên liệt mấy hạng, chỉ hóa, phun hóa thấp nhất cũng cần 3.000 điểm công đức, còn lại thì cần 5.000 đến 10.000 không giống nhau. Quách Đại Lộ thầm nghĩ, quả nhiên không ngoài dự đoán. Sau đó trở về một cái, phấn đấu vẻ mặt. Tôn Ngộ Không, bất quá Đại Lộ, chính như ta trước nói, cho nên ta có thể học được 72 biến. Hạnh ỷ lại ngươi nói chỉ điểm, bởi vậy thâm ta ắt không thể thiếu. Ngươi nhìn như vậy có hay không có thể được? Ngươi từ ta mặt trên hàng mấy hạng pháp thuật bên trong đảm nhiệm chọn một hạng. Sau đó ta đưa ngươi chọn lấy pháp thuật cần điểm công đức hạ thấp đến một thành. Lại hối đoái cho ngươi. Thế nào? Quách Đại Lộ lập tức kiểm tra một hồi của mình hòm công đức. Nhìn thấy, điểm công đức, 335. Biểu hiện, suy nghĩ một chút có thể là cứu trẻ con cùng mèo tích lũy. Sau đó sẽ trở về cùng Tôn Ngộ Không đối thoại. Đáp lời, cố mong muốn vậy, không dám mời mà thôi. Tôn Ngộ Không, cái kia Đại Lộ ngươi muốn tìm cái nào? Quách Đại Lộ chỉ có 335 điểm công đức, có thể cung cấp hắn chọn lựa chỉ có chỉ hóa cùng phun hóa. Hơi chút trầm ngâm, đáp lời, ta chọn chỉ hóa. Tôn Ngộ Không, không thành vấn đề, chỉ hóa, cộng cần 3.000 điểm công đức, một thành chính là 300 điểm công đức. Nếu như vậy, Đại Lộ huynh đệ phát ta 300 điểm công đức liền có thể. Quách Đại Lộ không nói hai lời, lập tức đem 300 điểm công đức gửi tới. Tôn Ngộ Không lĩnh điểm công đức hồng bao sau, theo lời đem chỉ hóa hồng bao phát đi qua. Quách Đại Lộ điểm mở hồng bao cũng lĩnh, tiếp theo chuyển tới hòm công đức pet, trực tiếp một chút đánh sử dụng, chỉ hóa hồng bao. Liền ở Quách Đại Lộ ngón trỏ tay phải điểm đi xuống thời điểm, một vệt kim quang ở đầu ngón tay tỏa ra mở, giống như kim liên tỏa ra. Tiếp theo một cái hiện ra kim quang ngón tay bóng mở từ hòm công đức bên trong bay ra, trôi nổi chốc lát, chui vào Quách Đại Lộ mi tâm. Có trong mộng trăm năm tu luyện trải qua, lần này thật không có lại ngất đi, nhưng ý thức vẫn còn bị tách ra. Có tốt mấy phút đầu óc hoàn toàn trống không. Trước mắt kim quang tràn ra thành biển. Quách Đại Lộ, Quách Đại Lộ, một đạo phảng phất đến từ chân trời tiếng la ở vang lên bên tai. Tiếp theo âm thanh càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. Quách Đại Lộ, ngươi làm sao vậy? Tự nhiên đờ ra làm gì đây? Là Lâm Giới. Hả? Quách Đại Lộ chuyển qua đầu nhìn về phía hắn. Còn đang suy nghĩ lễ khai giảng sự tình đây. Lâm Giới cười hỏi. Không có. Chuyện khác. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ nói. Thật không nhìn ra ngươi lại có cá tính như vậy. Ta chân tâm khâm phục a. Chấm ngoặc kép. Lâm Giới nhìn chăm chú vào Quách Đại Lộ. Nhìn một hồi. Lại nói. Bất quá Đại Lộ. Đi qua chuyện này. Ta cảm giác bất kể là giáo hội học sinh vẫn là viện hội học sinh cũng không dám kêu thêm ngươi tiến. Vào. Quách Đại Lộ cười nói. Giả như cái nào học sinh tổ chức sẽ bởi vì chuyện này mà không dám mời ta. Cái kia cái tổ chức này gia nhập giá trị e sợ cũng đã rất có hạn. Bất quá ta bản thân cũng không chuẩn bị gia nhập bất kỳ tổ chức hoặc là xã đoàn. Chính ta có việc khác cần hoàn thành. Người muốn làm gì? Chính mình tổ chức xã đoàn sao? Lâm Giới hỏi. Quách Đại Lộ đang muốn phủ nhận. Bỗng nhiên giật mình. Đúng vậy. Ta sao không vừa mở tiệm tạp hóa lại chính mình tổ một cái xã đoàn đây? Trong mộng thế giới lãnh đạo thiên hạ mặc giả ngang dọc tứ phương. Giận dữ chém vương hầu. Thế giới hiện thực tự nhiên cũng có thể sáng lập một cái mặc giả hiệp hội. Khuấy gió nổi mưa. Lại hiện mặc giả huy hoàng. Nghĩ tới đây. Quách Đại Lộ nói. Có ý nghĩ này. Bất quá chi tiết cụ thể còn suy nghĩ bên trong. Lâm Giới nói. Nếu như ngươi muốn tổ chức xã đoàn. Nhớ gọi ta. Ta cũng gia nhập. Ngươi cũng không biết ta muốn tổ cái gì xã đoàn. Liền hô gia nhập. Đúng vậy. Hiện tại gia nhập chính là người sáng lập cùng nguyên lão. Người sáng lập ôi chao. So với hội học sinh trưởng bộ phận gì gì đó xú thí hơn nhiều. Hơn nữa ta cặp gắp than lưu minh. Sau đó cái này xã đoàn bắt tay vào làm. Nói không chắc ta còn có thể theo ghi vào trường học lịch sử. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, loại tâm thái này ta cũng sẽ không đem ngươi nhét vào hiệp hội được rồi. Phía sau hai người lại hàn huyên một hồi hội học sinh cùng học sinh hội đoàn sự tình. Theo Lâm Giới dự định, hắn là viện hội học sinh cùng giáo hội học sinh hai tay đều phải bắt hơn nữa hai tay đều phải cứng. Dán, Quách Đại Lộ khích lệ Lâm Giới hai câu. Sau đó nói, đi ra ngoài có chút việc. Đứng dậy rời nhà trọ. Đối với hiện tại hắn tới nói. Cấp bách nhất sự tình là thử một chút hắn mới, ngón tay vàng. Chỉ hóa thuật, chỉ hóa, tên như ý nghĩa, chính là lấy tay chỉ vật, khiến cho phát sinh biến hóa. Bất quá này loại biến hóa là có tác dụng trong thời gian hạn định. Cũng không phải là vĩnh hằng. Nó kéo dài thời gian cũng sẽ căn cứ thi thuật người năng lực to nhỏ mà dài ngắn bất nhất. Tây Du Ký bên trong. Tôn Ngộ Không không ít sử dụng cái này kỹ năng. Quách Đại Lộ một mình bước chậm trường học. Đầu óc bên trong âm thầm cảm thụ ngón tay vàng tồn tại. Chỉ cần hắn ý niệm tụ tập bên trong. Là có thể đem cái kia ngón tay vàng chậm rãi chuyển đến chính mình 10 ngón bên trong bất kỳ chỉ. Tay mặt trên, chờ hai ngón tay trùng hợp, lại yên lặng đọc lên thần chú. Đầu óc bên trong tưởng tượng thấy phải biến đổi đồ vật. Quát một tiếng, biến, liền có thể triển khai. Quách Đại Lộ đi tới một cái không người yên lặng địa phương. Tiện tay nhặt lên một khối tảng đá. Sau đó trong đầu ngón tay vàng tùy ý đọc cất bước. Chậm rãi rời đi ngón trỏ tay phải. Binh. Hai ngón tay trùng hợp. Tiếp theo hắn bắt đầu lặng lẽ đọc chú ngữ. Đầu óc bên trong khắc đáng thẹn địa hiện ra một khối thỏi vàng. Biến. Ngón tay của hắn nhắm ngay tảng đá. Quát nhẹ một tiếng. Sau đó kỳ tích phát sinh. Tảng đá lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi biến thành một khối thỏi vàng. Tuy rằng tốc độ có chút cảm động. Nhưng Quách Đại Lộ tin tưởng, chỉ cần tiến hành rèn luyện, quen tay hay việc, hắn rất nhanh sẽ có thể chỉ cái gì biến cái gì. Tảng đá biến thành hoàng sán sán thỏi vàng phía sau. Quách Đại Lộ lập tức lấy điện thoại di động ra ghi nhớ thời gian. Hắn muốn tính toán một chút hắn chỉ hóa thuật đến cùng có thể kéo dài bao lâu. Vẻn vẹn nửa giờ phía sau, thỏi vàng lần thứ hai biến trở về hòn đá. Không tệ. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ an ủi chính mình một câu.